Siêu cấp phú nhị đại, chương 2192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mới để cho LTS ra cửa, làm bộ như rất yếu ớt, lộ mặt ra trước mặt mấy phân đội rồi nhanh chóng trở lại riêng. Ninh chỉ cần anh ta lộ khuôn mặt ra như thế, để chứng to cho người ngoài biết là LTS thật sự còn sống, nhưng hiện tại thương thế còn rất nặng, chưa hồi phục được, như vậy đã đủ rồi. Bây giờ bên ngoài đã đánh đến trời đất mù mịt. LCT cũng không kìm được mà líu lưỡi, mỗi tổ chức lính đánh thuê phía trên đều vung tay tranh đoạt địa bàn của tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm, rất thảm thiết. Bây giờ tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm như rắn mất đầu, mấy thủ hạ dưới tay. ZM cũng có tâm tư riêng, phân 5 phân 7 bè phái, làm sao có thể đoàn kết lại được. Hỗn chiến bùng nổ, trực tiếp khiến cho cả chiến trường lâm vào cơn khói lửa nóng bức trước nay chưa từng có. Có người không muốn đánh. Nhưng chiến hỏa đã lan đến cửa nhà hắn, không đánh cũng không được. Có người vẫn luôn chờ một cơ hội để mở ra lỗ hổng, cơ hội đi tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Jesmer vừa chết, tương đương với việc như quỷ xa thần gì cũng đi ra cả. Làm sao thế lực lớn đứng sau những tổ chức lính đánh thuê này có thể bỏ qua cơ hội phân chia quyền hạn một lần nữa này chứ? Chỉ có quân nhà họ Lệ là vẫn luôn không tham dự bất cứ trận chiến nào. Thỉnh thoảng có vài kẻ muốn đến khiêu khích. Nhưng đều bị quân nhà họ Lệ mạnh mẽ đánh tan trong khoảng thời gian ngắn. Quân nhà họ Lệ thể hiện sức chiến đấu kinh người, lại khiến người ta thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là lính đánh thuê tác chiến bình thường, một đám có sức khỏe lớn và tinh thần sung sức, cũng có người huấn luyện vượt xa một người bình thường. Trong quân nhà họ Lệ còn có một đám lính đánh thuê đặc biệt, mạnh mẽ khủng khiếp. Mấy trận chiến qua đi, doanh địa của quân nhà họ Lệ hoàn toàn thanh tịnh. Dù mấy tổ chức lính đánh thuê hạng cao kia khó chịu, nhưng cũng không có ai bị hư hỏng đầu óc, đi tìm quân nhà họ Lệ tiêu hao thực lực của chính mình. Bên ngoài mưa tạt gió thổi, mà doanh địa quân nhà họ Lệ vẫn im lặng như cũ. Trật tự đại loạn, kim chủ đứng sau lưng những tổ chức lính đánh thuê này sẽ không bỏ qua cơ hội. Giang Ninh lạnh nhạt, chuyện thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Năm đó lúc anh phát động chiến trường Phong Vân, dễ mơ có thượng vị được. Việc chúng ta phải làm chính là tranh thủ thời gian, nắm chặt cơ hội này, khai hỏa tên cấm địa của quân nhà họ Lệ. Có chiêu bày này rồi, ngày sau sẽ thoải mái hơn. Chỉ có hoàn cảnh ổn định, LTS mới có thể tập trung càng nhiều sức chú ý vào việc khai thác ở quặng mỏ. Đó là một bước trong sự phát triển của Lâm Thị, cũng là một bước vô cùng quan trọng. Trong hoàn cảnh phức tạp này, muốn kinh doanh sinh lời, nếu đổi lại là người bình thường. Chỉ sợ sẽ cảm thấy đầu óc Giang Ninh có vấn đề. Nhưng từng bước phát triển này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Giang Ninh. Chuyện anh ta phải làm chính là khiến quân nhà họ Lệ lan ra ngoài chiến trường, có năng lực chiếm được quyền chủ động ở nơi đây. Cách chương.